Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 386, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca trừng mắt, cười cái gì, chắc là vậy thôi, con đi mua bữa sáng cho ba, ăn xong ba về ngay, nếu không đụng phải mẹ, gây ra chuyện gì, con sẽ mặc kệ đấy. Nói xong, cũng không quan tâm phản ứng của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca đứng dậy đi lấy bữa sáng cho ông, nhìn ông ăn xong, đẩy người ra ngoài, xong rồi, đi thôi, trước khi Giang Viện Triều lái xe đi. Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm, UHP, đối nay ba còn dám làm vậy nữa. Con sẽ lấy loa phóng thanh, thông báo cho cả thiên hạ biết, để ba trở thành nhân vật chính trong câu chuyện phiếm của đồng nghiệp. Bạn bè, hàng xóm láng giềng, xấu hổ C, H, E, T3. Giang Viện Triều, nếu ba không nhịn được, thì tự mình xem ảnh đi. Liếc nhìn Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca vạch trần, đừng tưởng rằng con không biết, ba đã lén lấy của con mấy tấm ảnh, trước đó Phương Thủ Nghĩa gửi ảnh của Phương Đức Âm cho cô. Nhưng cách mấy ngày, đã có mấy tấm không cánh mà bay, ảnh chụp đến tay ai, không cần nghĩ cũng biết, đưa Giang Viện Triều đi. Giang Thiên Ca nhìn đồng hồ rồi chạy lên lầu. Ước chừng Phương Đức Âm còn chưa tỉnh, Giang Thiên Ca rón rén mở cửa, muốn thừa dịp bà chưa biết, lén lút chui về giường, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng cô vừa mở cửa, đã thấy Phương Đức Âm đã ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh bàn. Giang Thiên Ca dừng lại, vị trí mà Phương Đức Âm đang đứng có chút vi diệu. Cách cửa sổ khoảng hơn 1 mét. Ở vị trí của Phương Đức Âm, tiến lên một bước, quay đầu là có thể nhìn rõ người và vật ngoài cửa sổ. Lui về phía sau một bước, thì chẳng nhìn thấy gì cả. Vậy, Phương Đức Âm dậy từ lúc nào? Bà có nhìn thấy Giang Viện Triều không? Nếu như nhìn thấy, có nhận ra Giang Viện Triều không? Trong lòng Giang Thiên Ca có chút không chắc chắn. Cô nhìn Phương Đức Âm, muốn tìm kiếm đáp án từ trên mặt bà, nhưng đáp án muốn tìm không thấy, chỉ thấy Phương Đức Âm đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Đi đâu vậy? Mẹ đang định đi tìm con. Giang Thiên Ca đảo mắt, nói, mẹ, con vừa mới xuống lầu xem kịch. Phương Đức Âm, mẹ có biết không, vừa nãy có người rảnh rỗi sinh nông nổi, nửa đêm không ngủ, ở dưới lầu tự biên tự diễn vở kịch tự ngược. Giang Thiên Ca ghé sát vào Phương Đức Âm, nháy mắt, hóng hớt nói, Romeo người đứng dưới ban công, còn biết dùng đá ném cửa sổ, để Juliet biết anh ta đến, gọi Juliet ra ngoài, nhưng vừa rồi người dưới lầu, chỉ ngồi một mình, im thin thít, nhìn không khí bày ra vẻ u buồn si tình, nếu không phải con phát hiện, xuống làm khán giả cho ông ta, chắc cả đời này cũng chẳng ai biết chuyện ông ta làm. Người bình thường chắc chắn không làm ra chuyện như vậy. Người này chắc chắn đầu óc có vấn đề. Mẹ nói có đúng không? Người này, nếu con quen biết, con có thể lấy chuyện này ra cười nhạo ông ta 10 năm. Nghĩ đến chuyện Giang Viện Triều làm, Giang Thiên Ca nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên tia sáng. Giang Viện Triều, sau này cứ chờ bị cô cười nhạo đi. Nghe được lời của Giang Thiên Ca, ánh mắt Phương Đức Âm lóe lên. Bà cúi đầu, nói, có lẽ, ông ấy cũng sợ làm phiền đến người khác. Thấy Giang Thiên Ca nhìn về phía mình, Phương Đức Âm cười cười, nói, không nói chuyện này nữa. Đói không? Chúng ta đi ăn cơm. Sóng mắt Giang Thiên Ca hơi đảo quanh, liền cười nói, chỉ có hai người chúng ta ăn, không gọi anh bảy, anh ấy phòng trừng còn chưa dậy đâu, chúng ta không quấy rầy anh ấy ngủ nướng. Một ngày sau đó, Giang Thiên Ca dẫn theo Phương Đức Âm đi dạo khắp nơi ở thành phố Hải. Vừa đi vừa nghỉ một ngày, chạng vạng tối khi trở về, nhà họ Ưng ở Cảng Thành gọi điện thoại tới, người gọi điện thoại là Phương Thủ Nghĩa. ông muốn nói chuyện với Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca đoán được Phương Thủ Nghĩa muốn nói chuyện gì với mình. Nhận điện thoại, cô liền lên tiếng hỏi trước. Cậu, tìm cháu có chuyện gì sao? Trước tiên tuyên bố, họ hàng hàn huyên hỏi han. Có thể miễn phí, nhưng đề cập đến một số vấn đề chuyên môn là phải thu phí. Nghe được lời của Giang Thiên Ca, Phương Thủ Nghĩa vui vẻ. Tiếp lời cô hỏi, vậy xin hỏi vị đại sư này, tiêu chuẩn thu phí của cháu là gì? Giang Thiên Ca, cậu nhiều tiền, cứ tính theo giây, một giây 100. Phương Thủ Nghĩa càng vui vẻ. Thế nào, tiêu chuẩn của cháu vẫn là xem người mà kê đơn sao? Cậu nhiều tiền, cháu liền thu phí cao. Cháu là muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo à? Giang Thiên Ca, đúng, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cướp của cậu, cứu giúp người nghèo là cháu. Sau khi nói đùa một hồi, khiến bầu không khí trở nên không đứng đắn, Giang Thiên Ca mới kéo câu chuyện trở về. Cậu, có chuyện gì thì cậu nói nhanh đi. Cháu bận rộn lắm, lịch trình kín mít, lát nữa còn phải đi hẹn hò với người đẹp. Không thể để người đẹp chờ lâu được. Nghe cô nghiêm trang nói, Phương Thủ Nghĩa buồn cười hỏi. Người đẹp nào, Lục Chính Tây sao? Cậu ấy chờ cháu lâu một chút, sẽ có ý kiến, cậu ấy như vậy không được. Mấy ngày nữa cậu giúp cháu dạy dỗ cậu ấy. Giang Thiên Ca, em gái cậu, Phương Thủ Nghĩa, Cách Trương.